Có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 99, tìm thấy đôi mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hòa và Dương Vĩ sau khi tắm xong thì ngồi vào bàn ăn cơm. Hôm nay ăn cá kho cho nên Bạch Dương Vĩ không để Sở Hòa động tay vào thứ gì. Hắn gỡ thịt cá cẩn thận kiểm tra xem có xương hay không, sau đó mới đút cho Sở Hòa ăn. Bình thường giờ ăn cũng là Bạch Dương Vĩ đút cho Sở Hòa ăn. Bởi vì có một lần Sở Hòa không biết có bát canh nóng ở trên bàn, còn tưởng là chén cơm nên nâng lên. Nào ngờ nó nóng quá khiến cậu giật mình làm đổ bát canh, kết quả bỏng một bên đùi. Cả tháng đó ngày nào Bạch Dương Vĩ cũng thuê chiếc xe máy ở đầu thôn, chở cậu vào trung tâm thành phố chữa trị vết bỏng, nhất định không được để lại sẹo. Về sau Bạch Dương Vĩ kiên quyết không để Sở Hòa tự ăn cơm nữa, ba bữa đều do hắn chăm cậu như chăm trẻ lên ba. Nhai từ từ thôi, cẩn thận kẻo mắc xương cá. Bạch Dương Vĩ lại đốt thêm muỗng cơm cho Sở Hòa, dặn cậu ăn cẩn thận. Trong lúc chờ cậu nuốt cơm xuống, hắn cũng sẽ tranh thủ ăn một muỗng cơm. Cuộc sống của hai người trong căn nhà nhỏ tuy chỉ có một tiếng nói, nhưng hai trái tim vẫn luôn yêu thương nhau. Chung sống rất hòa hợp. Nào, uống chút canh đi. Bạch Dương Vĩ múc một muỗng canh, sau đó đưa lên miệng Sở Hòa. Cậu theo thói quen, mở miệng ăn rất ngoan. Hai người đang hài hòa ăn cơm thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Sở Hòa nghe theo tiếng mà nhìn ra ngoài cửa, Bạch Dương Vĩ vỗ vai cậu nói. Em ngồi im đó, đừng nghịch lung tung. Anh ra mở cửa xem là ai? Chắc là mấy người trong thôn thôi. Sở Hòa gật đầu, ngồi im chờ hắn. Là ai vậy? Bạch Dương Vĩ ra mở cửa, cánh cửa gỗ đã phai màu cũ kỹ vừa mở ra. Một đám người đứng trước cửa đứng ngay ngắn nở một nụ cười. Ông lão đứng ở phía trước chống gậy, dáng vẻ uy nghiêm nhìn Bạch Dương Vĩ. Ông lão nhìn hắn, hắn nhìn ông lão, mắt đấu mắt nhưng còn chưa đến 2 giây sau, ông lão đã đưa tay mỉm cười chào. Hi, dầm, Bạch Dương Vĩ đóng sầm cửa lại, quay lưng dựa người vào cửa thở dốc. Trong lòng tự hỏi, không phải chứ, là mình hoa mắt sao? Có phải là hoa mắt nhìn thấy ông nội rồi không? Bạch Dương Vĩ tự an ủi bản thân mình bị hoa mắt rồi, cậu và Sở Hòa trốn đến nơi xa như vậy. Chẳng lẽ còn bị ông nội đuổi đến tận đây sao? Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, ở ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Danh con, còn dám trốn ông nội à, mau mở cửa ra. Có tin ông đánh chết mày không? Bạch Dương Vĩ hoàn toàn sụp đổ, thở dài mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Bạch Dương Vĩ cười méo miệng nói. Ông nội, Bạch Chính Nghiêm hừ mạnh một tiếng, chống gậy đi vào. Rất không khách khí mắng. Phận làm con cháu bất hiếu, ngày xưa ông bế mày trên tay yêu thương không hết. Bây giờ mày đủ lông đủ cánh thì bỏ đi quên cả ông, con với cháu. Bạch Chính Nghiêm vừa mắng vừa đi vào nhà, còn tiện chân đi xuống bếp ở căn nhà nhỏ, lấy một cái chén ra xới cơm. Sở Hòa ngồi trên bàn, ánh mắt ngơ ngác nhận ra có người ngồi gần mình, giọng nói còn rất là quen thuộc. Ý chà, cá kho sao, lâu rồi chưa ăn món này. Bạch Chính Nghiêm không quản thế sự nữa, ông đã di chuyển lâu như vậy. Ăn lấy sức là chuyện quan trọng nhất. Ai ra, từ lúc làn người giàu cho đến bây giờ mới ăn lại món đơn giản như vậy. Ngon quá chậc, Sở Hòa ngồi ở bên cạnh tuy mắt không thấy, miệng không nói nhưng trong lòng run sợ không thôi. Lão ra tìm đến đây rồi. Cả người cậu run lên từng hồi, Bạch Dương Vĩ đi đến xoa vai cho Sở Hòa an ủi. Ông nội không giống cha mẹ anh, em đừng lo. Cùng lắm là bỏ trốn đi tiếp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chính Nghiêm nghe đến đây thì ăn cơm bị nghẹn. Tiểu Ái Nhi cùng Nhậm Phi bước vào, cô bắt đầu than thở. Ai ra mệt chết mất, ông nội còn khỏe hơn em nhiều, Nhậm Phi, mau lấy chén ăn cơm thôi. Bạch Dương Vĩ khóe môi giật giật, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện ba tên ăn ké. Bạch Dương Vĩ thở dài, cuối cùng phải mang hết thức ăn ra cho ba người kia, sau đó bắt đầu đốt cơm cho Sở Hòa. Hắn vừa đốt vừa quan sát ba người, thời gian hắn đi. Bọn họ cũng không có gì thay đổi cả, chỉ có Tiểu Ái Nhi là thay đổi. Nhi, em mang thai sao? Tiểu Ái Nhi đang húp canh, vừa nghe đến câu kia liền bật cười. Sở Hòa cũng ngạc nhiên há miệng thật to. Tiểu Ái Nhi xoa xoa bụng, nhìn Nhậm Phi nói. Anh bỏ đi lâu như vậy thì biết cái gì kia chứ? Anh cứ trốn ở đây chỉ sợ đến lúc con em biết đi rồi anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó thôi. Sở Hòa rất bất ngờ khi hay tin Tiểu Ái Nhi có thai, cô nhìn dáng vẻ của Sở Hòa thì lập tức đứng lên đi đến bên cạnh cậu. Sau đó để Sở Hòa đặt tay lên bụng của mình, là bé trai, được 5 tháng rồi, em đợi con khi sinh ra được 1 tuổi sẽ cùng Nhậm Phi kết hôn. Bạch Dương Vĩ vui mừng thay cho cô, Sở Hòa cũng cười đến ngây ngốc. Tiểu Ái Nhi sau khi buông bỏ thù hận thì có cuộc sống thật sự quá viên mãn rồi. Nhưng mà Bạch Dương Vĩ lại lo lắng hỏi, Đường đến đây vừa khó khăn vừa xa xôi, đi trên thuyền cũng không dễ chịu gì. Tại sao em nhất quyết lại đến đây? Tiểu Ái Nhi được nghe câu hỏi này liền cười sung sướng nói. Hai người mau mau thu dọn đi, em tìm được mắt cho Sở Hòa rồi, chỉ có điều người hiến mắt đang sống ở Nhật. Hai người phải đến Nhật Bản một chuyến. Rầm, khụ, danh con, ta đang ăn cơm, kích động cũng không nên đập bàn như vậy. Bạch Dương Vĩ bỗng nhiên vui đến độ ôm chầm Sở Hòa, vừa cười vừa nói. Sở Hòa, em có nghe thấy gì không? Tìm ra mắt cho em rồi. Cách chương.